Mẫu thân ta là thần thám. Chương 182, xót xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng biểu huynh và vị biểu tẩu tương lai dần dần khuất xa. Do Hứa nhất thời không nói rõ được trong lòng là cảm xúc gì. Ngô Khởi tưởng rằng do Thiên Hộ Lo tổng binh sẽ vì tư tình mà chậm trễ đại sự. Không nhịn được cất lời. Do Thiên Hộ cứ yên tâm. Tổng binh trong lòng có chừng mực. Quả thực, tổng binh của bọn họ cũng khổ sở vô cùng. Mới tối qua thôi, tổng binh mới biết hai đứa nhỏ của Vân Nương Tử là cốt nhục ruột thịt của mình. Chưa kịp thân thiết bao lâu thì chuyện nọ nối tiếp chuyện kia kéo đến. Nói một cách công bằng, nếu là hắn, đột nhiên phát hiện mình có đôi nhi nữ thông minh lanh lợi thế này, hẳn là sẽ mừng rỡ không xiết. Còn đâu tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác, Do Hứa lại chỉ liếc hắn một cái, khẽ bật cười, ta không lo, chỉ là, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, biểu huynh trước kia giống như một sợi dây kéo căng quá mức. Trong đầu chỉ toàn những chuyện trong quân, suốt năm, hình như huynh ấy cũng chẳng tự cho mình được chút thời gian nghỉ ngơi. Cả con người như một thanh binh khí giết chóc vô tình. Đến mức đôi khi khiến người ta lo lắng, liệu cả đời huynh ấy có gắn chặt với chiến trường hay không? Nếu một ngày kia, huynh ấy rời xa chiến trường, thì cuộc sống của huynh ấy rồi sẽ ra sao? Nay thì cuối cùng, huynh ấy cũng bắt đầu có những khao khát của một người bình thường rồi. Nếu nói trước đây Do Hứa còn có chút để tâm chuyện biểu tẩu tương lai từng qua một đời chồng, lại còn mang theo hai đứa con, thì giờ phút này, hắn đã hoàn toàn buông bỏ khúc mắc ấy. Nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người, có phần gấp gáp nói, đi thôi, chúng ta mau đưa người đến nha môn. Hắn còn muốn tranh thủ thời gian, đến bái phòng biểu tẩu tương lai một phen. Biểu huynh đã nhiều năm chưa quay về kinh. Mỗi lần trở về, tổ phụ cùng các trưởng bối lại nhắc đến hắn mãi không dứt. Nay có biểu tẩu tương lai rồi, nói không chừng tâm trạng tốt lên, biểu huynh sẽ chịu về thăm tổ phụ bọn họ cũng nên. Trên đường trở về, Vân Sương không nhịn được liếc nhìn Giang Tiếu mấy lần, cuối cùng cũng mở miệng hỏi, chàng không cần tự mình đưa Trì Dũng đến nha môn sao? Tuy nàng không phải người trong quân, nhưng nghe cuộc trò chuyện khi nãy, cũng có thể cảm nhận được rằng chuyện này phía sau e là còn ẩn chứa âm mưu lớn hơn. Không vội, Giang Tiếu đáp khẽ. Hơn nữa, những kẻ đứng sau Trì Dũng chắc chắn đang dõi theo hắn rất chặt. Nếu ta đích thân áp giải hắn đến nha môn, ngược lại sẽ khiến chúng sinh nghi thêm. Cũng phải, Vân Sương trầm ngâm chốc lát. Lại nói, nhưng nếu Trì Dũng đã ở lại nha môn, chàng tạm thời chắc cũng không cần quay về vệ sở nữa nhỉ. Hai đứa nhỏ kia vừa mới nhận cha ruột. Nếu hắn lập tức quay về vệ sở, e rằng chúng sẽ thất vọng. Giang Tiếu liếc nhìn nàng, đè nén đê, ục vê, ọng muốn nắm tay nàng. Nói, ta đã nói mấy ngày tới sẽ ở bên mẫu tử nàng, thì nhất định sẽ không thất hứa. Trước đây rõ ràng không có cảm giác này. Nhưng từ sau khi gặp được ba mẹ con nàng, hắn ngày càng cảm thấy thời gian mình có thể ở bên họ thật sự quá ít ỏi. Khi hai người về đến nhà, quả nhiên Vân Y và Vân Doãn đã trở về, đang được Bát Nguyệt cùng mọi người đi theo, đứng ở cổng lớn, không ngừng ngóng trông điều gì đó. Vừa thấy bóng dáng Giang Tiếu và Vân Sương, Vân liền vui mừng hô lên, cha, nương. Rồi chẳng khác gì một con bướm nhỏ, vội vàng lao thẳng về phía hai người. Giang Tiếu ánh mắt dịu hẳn, hơi cúi người ôm lấy tiểu nha đầu. Vân Sương cũng bước nhanh đến, vẫy tay gọi Vân Doãn. Sau khi nắm lấy tay cậu bé thì mới bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nha đầu trong lòng Giang Tiếu một cái. Chẳng phải đã nói rồi sao? Vẫn chưa thể gọi cha ở ngoài đường cơ mà. Đây là điều mà Vân Sương đã dặn hai đứa từ sáng. Dù sao giữa nàng và Giang Tiếu hiện tại vẫn chưa có danh phận gì. để tránh phiền phức không đáng. Những chuyện có thể kín đáo thì vẫn nên kín đáo. Vân Y liền siết chặt cổ cha, sợ nương hiểu lầm rằng nàng không nghe lời. Vội vàng nói, Y Nhi nhớ mà, chỉ là qua nhớ cha nương rồi. Rõ ràng sáng nay phụ thân còn nói, tan học sẽ cùng nương tới đón nàng và A Huynh. Ai ngờ nàng và A Huynh chờ mãi, chờ đến cuối cùng vẫn chỉ thấy Bát Nguyệt cùng mấy người khác đến. Nhưng nàng và A Huynh là những đứa trẻ ngoan. Bát Nguyệt nói rằng cha nương không phải cố ý không đến đón. Chỉ là có việc bận, nên bọn họ cũng sẽ không trách cha nương. Giang Tiếu nhìn vẻ mặt có chút hủy khuất của tiểu nha đầu, trong lòng không khỏi xót xa, nhẹ nhàng giơ tay xoa đỉnh đầu nàng, dịu dàng nói, ta sẽ cố gắng để Y Nhi bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tiếng cha. Ngày hôm nay Y Nhi và A Huynh có nghe lời Trần phu tử không? Tiểu nha đầu lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, ngồi trong lòng Giang Tiếu đung đưa đôi chân mũm mĩm. Đôi mắt long lanh sáng rỡ, dĩ nhiên là có rồi. Hôm nay chúng con bắt đầu học thiên tự văn đó. Trần phu tử nói, tiếng đọc sách của con và A Huynh vừa vang vừa dễ nghe lắm. Cha ơi! Lát nữa con với A Huynh đọc cho cha nghe nhé. Còn nữa, con còn kết giao được rất nhiều bạn tốt nữa đó. Các sư huynh trong tư thục đều đối xử với con và A Huynh rất tốt. Sư huynh Lam Nghênh còn mời bọn con ăn bánh ngon lắm luôn. Vân Nhi vốn dĩ là một tiểu cô nương líu lo không dứt, nay nhận lại được cha ruột, tâm trạng đang vô cùng phấn khích, vừa mở miệng liền ríu rít không ngừng, như thể chẳng có điểm dừng. Khóe miệng Giang Tiếu không kìm được khẽ cong, vẫn luôn ôm nàng trong lòng, đến tận khi vào trong sảnh cũng không nỡ đặt xuống, cứ thế bế nàng ngồi xuống. Tất nhiên hắn cũng không hề bỏ qua Vân Doãn, thấy dọc đường tiểu tử kia mấy lần muốn chen lời mà không tìm được cơ hội, vừa ngồi xuống liền ôn hòa nhìn sang, Doãn Nhi, con cũng lại đây. Nãy giờ hình như con có điều gì muốn nói. Gương mặt Vân Doãn lập tức sáng bừng lên, chạy nhanh đến ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Giang Tiếu. Mà tiểu nha đầu kia dường như cũng cuối cùng phát hiện ra mình đã cướp hết lời của A Huynh, liền cười hì hì tiếp lời. Hôm nay Trần phu tử cũng khen A Huynh nhiều lắm. Có một tên tiểu xấu xa mắng con và A Huynh, A Huynh không mắng lại cũng không đánh nó, mà đi nói với Trần phu tử luôn. Trần phu tử mắng tên xấu đó một trận, còn nói A Huynh xử sự rất sáng suốt nữa. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Giang Tiếu và Vân Sương lập tức trầm xuống. Vân Sương hiểu rất rõ, với thân phận của bọn họ, vào tư thục thì chuyện bị bắt nạt là điều khó tránh. Nhưng khi thật sự nghe thấy, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cơn phẫn nộ. Môi khẽ mím, kẻ xấu mắng các con là ai? Vân Doãn có chút do dự liếc nhìn nương và phụ thân. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng lòng dạ mẫn cảm, tinh tế, thật sự không muốn để cha nương phải lo lắng. Liền khẽ giọng nói, nương, chuyện này con đã giải quyết xong rồi. Thế nhưng Vân Y nào hiểu được nỗi khổ tâm của A Huynh? Bèn hậm hực nói, tên xấu đó tên là Lâm, Lâm Chi Tường, đúng rồi, chính là nó xấu lắm, còn dẫn mấy đứa xấu khác bắt nạt con và A Huynh nữa. Hứ, nhưng cuối cùng, tụi nó bị Trần phu tử với sư huynh Lam Nghênh dạy dỗ hết rồi. Vân Doãn, Vân Sương âm thầm ghi nhớ cái tên kia, lại hỏi thêm vài chi tiết, sau đó mới nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa nhỏ. Tạm thời gác lại chuyện này, chúng vốn nên sinh ra trong phú quý vinh hoa. Tuy không nói đến cảnh vạn chúng chú mục, nhưng tuyệt đối không nên chịu những điều cay nghiệt này. Chỉ trách, nửa đầu đời của bọn trẻ quá đỗi gập ghềnh. Dù Vân Sương có cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi những gì đã qua. Chỉ có thể dốc lòng khiến chúng thêm mạnh mẽ, cho chúng đủ năng lực để đối diện mọi phong ba sau này. Sau đó, hai người cùng hai đứa nhỏ dùng bữa tối. Giang Tiếu tự mình kiểm tra bài vở của Vân Y và Vân Doãn. rồi dẫn Vân Doãn ra sân luyện võ nửa canh giờ. Cuối cùng, đích thân tiễn hai đứa về phòng nghỉ ngơi xong, hắn mới bước ra, nhìn về phía Vân Sương, nhẹ giọng nói, Sương nương, ta có một chuyện muốn thương lượng với nàng. Cách chương.